Chương 588, quá yếu, 3. Mộ Nhan đặt tại Thiên Ma Cầm bên trên ngón tay đột nhiên nhất trọng. Đàn thân phát ra ông một thanh âm vang lên. Con mắt của nàng, tĩnh mịch tựa như địa ngục hàn đàm, không nhìn thấy đáy. Kiếp trước mãnh liệt hận ý, giống như thủy triều sông tới. Dây đàn nhẹ nhàng kích thích, du dương tiếng đàn truyền ra. Mây mở sương mù thả kỹ năng theo huyền khí lặng yên lưu chuyển, Mộ Nhan trong lòng mãnh liệt hận ý, cùng không cách nào ngăn chặn đồ sát dục vọng, QNZ một chút xíu bị đè nén về tại chỗ. Khoe miệng của nàng chậm rãi tràn ra một vòng lười biếng cười, Tiễn Thanh, ngươi làm ta thật không biết, năm đó là ngươi đem ta có mang tiên linh chi thai tin tức, thông chi cho cung thiên tuyết sao năm đó làm ra một bộ quan tâm ta thương tiếc miệng của ta mặt, điều tra rõ ràng thân phận của ta cùng điểm dừng chân. Lại đem ta bán cho cung thiên tuyết, lúc này mới có lúc sau cung thiên tuyết mua được người Tô gia, muốn tử ta trong bụng đảo đi hải tử sự tình. Ta nói đúng không, tiền thần y ghi Tiễn Thanh trên mặt giả vờ ôn hòa tiểu dung, một nháy mắt thu liễm vô tung vô ảnh. Ngươi quả nhiên đã biết năm đó sự tình. Trên mặt của hắn lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, nhưng biết lại có thể thế nào muốn ngươi hải tử, thế nhưng là diễn vũ đại lục đệ nhất thiên tài, cảnh tranh quốc có quyền thế nhất công chúa cung thiên tuyết. Thậm chí, nàng vẫn là thiên đạo tông cao đồ. Nàng coi trọng ngươi trong bụng hải tử, kia là vinh hạnh của ngươi. Bây giờ cũng giống như vậy, chỉ cần ngươi đưa ngươi hải tử giao cho ta, ta cam đoan về sau ngươi vô luận muốn thiên tài địa bảo, quyền thế địa vị, vẫn là phi tốc tăng lên thực lực, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn vẫn chưa nói xong. Mộ Nhan thủ hạ cầm âm đã đột nhiên biến đổi. Tranh nhưng lưới mác mấy trăm đạo hàn mang bắn về phía Tiễn Thanh. Tiễn Thanh tu vi cực cao. Nhưng đối mặt đáng sợ như vậy huyền khí hóa lưỡi đao, QNZ muốn tránh cũng không được. Chỉ là trong nháy mắt, trên người hắn liền nhiều hơn vô số đạo vết thương. Mà cùng một thời gian, Mạc Doanh cùng Thiên Cơ Doanh đao kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, trực chỉ Tiễn Thanh. Trong không khí truyền đến Mộ Nhan lười biếng lại lạnh lẽo thanh âm, nghe nhiều không bao giờ ngươi nói chuyện, ta đều cảm thấy buồn nôn. Tiễn Thanh, ta nhìn ngươi, vẫn là cho ta vĩnh viễn im lặng đi. Tiễn Thanh cười lạnh một tiếng. Quân Mộ Nhan, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đem hài tử giao ra, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, ngươi thật sự cho rằng dựa vào những nhân thủ này liền có phần thắng rồi. Nói xong, ngón tay hắn thành túm, đặt ở bên miệng thổi. Thành trấn phía tây những cái kia nguyên bản như con rối ngơ ngác đứng thẳng thi binh, lập tức cực nhanh lao đến, đem Mộ Nhan bọn người vây quanh ở trong đó. Tiễn Thanh ha ha cười nói, quân Mộ Nhan. Thủ hạ ngươi nhân lại nhiều, chẳng lẽ có thế quá nhiều lấy nửa thành Liên Hoa Thành bách tính hung chi, Liên Hoa Thành địa cung bị hủy, công chúa bên kia tất nhiên đã được đến tin tức, rất nhanh liền sẽ coi nhân tới, đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Thấy đối diện thiếu nữ lẳng lặng không nói gì. Tiễn Thanh càng phát ra ý, ta cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi đem đứa bé kia giao ra, ta cam đoan nhất định sẽ tại công chúa trước mặt cầu tình, tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi có thể nghĩ tốt. Hai tử ngươi về sau có thể tái sinh, nhưng việc này mệnh cùng lên như diều gặp gió cơ hội, cũng chỉ có một lần. Chẳng lẽ ngươi hài tử mệnh, còn có thể so chính ngươi mệnh, quan trọng hơn sao? Mộ Nhan dương mi mắt, khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt lại vô cùng băng lãnh, đáng tiếc, ta càng muốn hơn mệnh của ngươi. Thiện Thanh biến sắc, rốt cục thẹn quá hóa giận. Nhưng mà, lần này, còn không đợi hắn nói cái gì. Mộ Nhan câu nói này tựa như là một đạo chỉ lệnh. Sau một khắc, Thiên Cơ Doanh cùng Mạc Doanh người đều động. Tấu chương xong.